Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 157 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư, quay giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập trước thì trước khi bắt đầu nội dung của tập 157 thì chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực vào âm phủ lấy được cái cây gậy sắt đen, chàng vô cửu tới trễ cho nên đã ra lệnh cho các thiên thính giả tăng cường theo dõi động tĩnh của những người ở Tây Ngô Tân Châu để xem cái cây gậy sắt đen này là ai đã cướp đi. Rồi Trần Thực sau khi có được cái cây gậy sắt đen này thì đã tiến vào trong tiểu chư thiên để ngâm cứu, vô tình đã khiến cho cây gậy này biến lớn lên, làm sập cả Tây Kinh, làm rối loạn cả Tây Kinh hết. Thì sau khi thu cái cây gậy này trở về á, thì cái cô nương lái thuyền đã tới gặp hắn, nói cho hắn biết là cái tình hình mẫu thân của hắn. Thì Trần Thực sau khi nghe xong và biết được năng lực của cái kẻ giam giữ mẫu thân mình đã che mắt cha con cô nương lái thuyền á, thì quyết định phải bồi dưỡng Hắc Oa thêm nữa, vì cái năng lực của kẻ này á, nó giống y như là Hắc Oa vậy. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 157 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ cái bộ truyện rộng rãi để nhiều người biết tới nha. Bình luận thả tim, bàn luận chuyện này nọ để đẩy cái tập truyện lên, cho nó có nhiều đề xuất, coi như là ủng hộ Thiện nha. Xin đa tạ, cảm ơn. Cuối cùng là những ai mà chưa có đăng ký kênh của Thiện á, mà cảm thấy tin thịt kinh của Thiện hay á, thì xin cho Thiện một cái đăng ký. Và nhớ bật cái chuông để mỗi khi có tập mới á, thì sẽ thông báo đến mọi người nha. Rồi cuối cùng thì chúc mọi người nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Chiếc xe gỗ lộc cộc chạy về hướng Tây Kinh. Trên con đường có nhiều xe ngựa qua lại hướng tới Tây Kinh. Còn có những người ăn mặc lộng lẫy cưỡi ngựa, ngựa phi nhanh như gió. Trần Thực ngồi trong xe, suy nghĩ một lát, rồi nói: "Hắc Oa, lấy mấy cái cuốn quỷ thư của ngươi ra cho ta xem xíu ơi." Hắc Oa há miệng, trong miệng bay ra một cuốn quỷ thư. Trần Thực mở quỷ thư ra, chỉ nhìn một cái đã thấy chữ viết bò lởm ngổm, vặn vẹo biến hóa. Đồng thời bên tai truyền đến từng trận âm thanh kỳ lạ, như thể quỷ thần đang lẩm bẩm bên tai của hắn. Chung quanh nổi lên cơn âm phong, bầu trời cũng trở nên u ám. Chiếc xe gỗ chạy trên đường dẫn đến Tây Kinh thì cái con đường đông đúc xe cộ, nhưng mà trong thoáng chốc những người khác đột nhiên biến mất, chỉ còn lại có bọn họ. Trần Thực khép quyển sách lại, bầu trời trở lại bình thường, âm thanh quỷ thần bên tai biến mất, cái tiếng người nhộn nhịp trên đường cái xuất hiện trở lại. Trước mặt có từng chiếc xe ngựa lao tới, suýt một chút nữa đã đụng vào xe gỗ, người đánh xe vội vàng tránh né. Có không ít người cưỡi ngựa lao nhanh, suýt một chút nữa đã đụng vào trong xe gỗ. Xe gỗ luồn lách giữa dòng xe ngựa với những con ngựa đang phi hành. Những cái ngựa đánh xe khác bực bội thò đầu ra hướng Trần Thực mà chào hỏi: "Mau đi đậu thai đi." Trần Thực liên tục xin lỗi, trong lòng ngạc nhiên: "Không lẽ vừa rồi ta bị quỷ đưa tới một không gian khác sao? Hắc Oa, ngươi thử mở một cuốn quỷ thư ra xem." Hắc Oa lại lấy ra một cuốn quỷ thư mở ra xem, chung quanh không xảy ra bất kỳ biến cố nào. Trần Thực lại một lần nữa mở quỷ thư, cái cảnh tượng lúc trước lại tái hiện, âm phong thổi rào rào. Hắn khép sách lại, xung quanh lại trở lại bình thường. Trần Thực khẽ nhíu mày, ý định ban đầu của hắn là muốn hiểu nội dung trong quỷ thư, giúp Hắc Oa lĩnh ngộ, để nó tu luyện nhanh hơn. Nhưng mà quỷ thư này thật là kỳ lạ, dường như là có năng lực nào đó đặc biệt, ngăn cản người khác xem. Chỉ có một số nhân vật nhất định mới có thể đọc được. Từ xưa đã có truyền thuyết thương tịch tạo chữ, quỷ thần ai oán. Thương tịch tạo chữ, tại sao quỷ thần là ai oán chứ? Chu Thú Tài nói rằng vì chữ viết xuất hiện, tạo quá không thể giấu được bí mật, quỷ quái cũng không thể ẩn mình, con người có chữ viết, có thể mô tả quyền cơ của quỷ thần, truyền thừa chi thức tu luyện, đe dọa tới quyền uy của quỷ thần. Vì vậy, quỷ thần ai oán, cảm thấy mất đi quyền lực á. Trần Thực suy nghĩ, nếu mà nói như vậy, quỷ thì có thể là sách ghi lại đạo pháp của quỷ thần rồi. Cái chỗ mà hắc oai đi qua, mọi người trong phạm vi nhất định đều sẽ bị ảnh hưởng. Cái loại năng lực này rất giống với lĩnh vực quỷ thần. Không lẽ đạo pháp ghi lại trong quỷ thư chính là lĩnh vực quỷ thần sao? Nếu là như vậy, ta tự bát quái mà lĩnh ngộ ra quỷ thần tam biến, tự sao cũng là ngộ ra đạo pháp của quỷ thần rồi. Nói cách khác, cái thứ này có thể ghi chép, cũng có thể truyền thừa. Hắn phấn chấn tinh thần. Hắc Hoa, bình thường ngươi tu luyện làm sao vậy? Hắc Hoa đang chạy ở phía trước xe, nghe vậy lập tức dừng lại, nghi hoặc nhìn hắn sủa gâu một tiếng. Chuẩn bị hả? Trần Thực gật đầu chắc chắn. Hắc Hoa bèn ngồi xuống, hai chân khoanh lại, hai cái móng trước của nó đặt trước ngực, mắt nửa nhắm nửa mở, lấy thân làm hạt giống, lấy thiên địa làm lò, cộng hưởng với tự nhiên. Cậu tử dần dần bay lên không trung, xe gỗ di chuyển, nó cũng lơ lửng theo xe mà đi. Khí chuyển của nó bao trùm ngày càng rộng, nơi nó đi qua, ranh giới âm dương dần dần trở nên mơ hồ. Trần Thực cúi nhìn xuống, chỉ thấy chiếc xe gỗ như là đang đi trên một cái mặt phẳng trong suốt, có thể nhìn thấy được cửu tuyền, bên dưới chính là âm phủ. Lúc này, xe gỗ và những người trên đường như đang bước trên bầu trời âm phủ, thậm chí là có thể thấy được núi non của âm phủ. Nếu người có mắt tinh tường hơn, thì ngay cả quỷ quái cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Xe gỗ tiếp tục tiến lên, Hắc Hoa cũng tiếp tục lơ lửng ở phía trước. Những người trên đường không ngừng đi vào rồi lại đi ra khỏi lĩnh vực quỷ thần của nó, chẳng mảy may có cảm giác gì. Bọn họ đều cảm thấy tất cả rất là bình thường. Lĩnh vực quỷ thần của Hắc Hoa là một loại lĩnh vực mơ hồ, khiến cho mọi người nhận thức mơ hồ, che lấp tư duy, thậm chí cả ranh giới âm dương cũng trở nên mơ hồ luôn. Trần Thực lộ vẻ kinh ngạc. Hắn vốn nghĩ lĩnh vực của Hắc Hoa chỉ có thể ảnh hưởng đến nhận thức, bây giờ xem ra lĩnh vực quỷ thần này e rằng còn đáng sợ hơn nhiều nữa. Khó trách hai cha con quỷ thần Thuyền Phu cũng bị che mắt từ dương gia mà rơi xuống âm phủ. Lĩnh vực này quá là đáng sợ mà. Trần Thực ổn định lại tinh thần. Hiện nay lĩnh vực quỷ thần của Hắc Hoa chỉ kéo dài khoảng 4-5 trượng, ngoài phạm vi này sẽ không bị ảnh hưởng nào nữa. Mà cái kẻ đồng loại đã ám toán hai cha con Thuyền Phu thì đứng từ xa trong bóng tối vẫn có thể ảnh hưởng đến phán đoán của bọn họ. Thực lực của hắn e rằng đã vượt xa Hắc Hoa nhiều lắm. Không biết Hắc Hoa ăn nhiều dị thú liệu có nhanh chóng trưởng thành hơn không? Cũng đáng đi thử xem á. Hắn thầm nghĩ, gần đây không thể tùy tiện lấy máu của Hắc Hoa nữa, phải để cho nó bồi bổ nhiều hơn một chút mới được. Hắn vừa mới nghĩ tới đây thì bỗng nhiên thấy hai bên quan đạo xuất hiện rất là nhiều thiên thính giả tai to. Có kẻ vỗ vỗ tay bay lơ lửng trên không, có kẻ thì đậu trên bờ ruộng, có kẻ đứng trên ngọn cây nơi mộ phần giữa đồng, tay cầm bút và giấy, nghiêng tai lắng nghe, chuẩn bị ghi chép. Cây cối hai bên đường bỗng phát ra âm thanh bóp bóp, mọc ra từng chùm tai giống như là mọc nhĩ, số lượng nhiều vô số kể. Cả hai bên đê sông cũng xuất hiện những cái tai to đùng, thậm chí là trên cái xe gỗ qua lại cũng mọc ra những cái tai to như là chậu rửa mặt. Còn bên sườn ngựa thì những cái tai cũng đang mọc lên liên tục. Trần Thực lập tức nhận ra được rằng lĩnh vực quỷ thần của Hắc Hoa đang bị thu hẹp lại nhanh chóng, hiển nhiên đã bị một cái loại lĩnh vực kỳ lạ nào đó áp chế. Chỉ e các chấp sự và tôn giả thiên tính đều ở gần đây rồi, thậm chí không chừng còn có tôn dương nữa. Nếu không sao có thể dễ dàng áp chế được lĩnh vực của Hắc Hoa như vậy chứ? Tim của hắn đập loạn xạ. Không lẽ việc ta đoạt lấy cái gậy sắt đen đã bị Trang Như Cũ phát hiện rồi sao? Hắn vừa mới nghĩ tới đây, bỗng giác cảm giác có một cái điều gì đó, quay đầu nhìn về phía cánh đồng bên cạnh, chỉ thấy tiếng động ầm ầm vang vọng, Từng quả pháo từ xa vài chục dặm nổ rền hướng về phía chiếc xe gỗ. Những viên đạn đó vừa bay nhanh vừa phát ra đại ngũ lôi phù, kéo theo từng đạo lôi điện đổ xuống xe gỗ, chỉ trong chốc lát đã đến gần quan đạo, chỉ còn cách khoảng mười mấy trượng. Những viên đạn này đường kính hơn hai thước, là đại pháo tướng quân. Một phát có thể xuyên thủng đạo tràng của cường giả luyện hư cảnh, phá quỷ nguyên thần. Thị lực của Trần Thực vô cùng tốt, trong nháy mắt đã nhìn thấy rõ ràng phù lục trên viên đạn tròn kia. Hắn từng đảm nhiệm cái chức đại sứ của Quảng Tích Khố, hiểu biết sâu sắc về các loại đạn pháo, lập tức đoán ra được nếu những viên đạn này mà rơi xuống, chắc chắn sẽ biến quan đạo thành một biển lửa thuần dương và lôi điện, bán kính hàng chục mẫu, không một ai có thể sống sót. Vút một tiếng, Trần Thực bấm kiếm quyết liên tiếp đâm ra, từng viên đạn khổng lồ nổ giữa không trung, lôi điện và lửa tứ phía nổ tung. Đồng thời, cái chiếc lọng che trên xe gỗ bay lên, lơ lửng giữa không trung, nhanh chóng mở rộng đến vài mẫu. Dưới lọng che, hàng ngàn, 2.400 đạo phù lục sáng lên, hóa thành 2.400 thần vị hư ảo. Thần quang bên dưới lọng che rung động, gần như là kết tụ thành thực thể. Ánh sáng chói lòa, tự như là một thiên đình rực rỡ vàng ngọc, hiện lên cùng với cái sự mở ra của lọng che. Lôi điện và lửa thuần dương đổ xuống đánh vào trong lọng che. Tia chớp dày đặc đánh vào thì bị bắn ra khắp nơi. Ngọn lửa tự như là dòng nước đụng vào cái bề mặt lọng che rồi tràn ra xung quanh. Lọng che che chắn sức nổ của đạn pháo ở bên ngoài quan đạo. Thôn dân trên quan đạo hoảng sợ ngẩng đầu lên, chỉ có thể mơ hồ thấy được cảnh tượng lôi hỏa nổ tung bên ngoài lọng che, còn bên dưới lại là vô cùng yên tĩnh. Chẳng tác, chịu chết đi! Một thái giám trẻ tuổi mặt trắng không râu gào lên, đột nhiên lao về phía Trần Thực. Mỗi bước đi là tiến xa vài trượng, đồng thời cơ thể nhanh chóng biến đổi, từ thân thể phát ra Phật quang, biến thành một con ca lô la đầu người thân chim, cao hơn 3 trượng, sải cánh dài 5-6 trượng. Mỗi lần vỗ cánh tạo ra cuồng phong, gió cắt như là đau vô hình. Đi tới đầu, người trên quan đạo thân thể chi lìa, tứ chi bay loạn. Nhưng mà ngay khi Kalola xông vào trong phạm vi của lọng che, thì một đạo hàn quang xuyên thủng lực trường nguyên anh của tiểu thái giám, đâm vào trong mi tâm của Kalola, rồi xoay một vòng quanh cổ của hắn. Kalola sững lại, thân thể nổ tung, nguyên thần tan rã, đầu rơi xuống, trở thành cái hình dáng của tiểu thái giám. Cùng lúc đó, từ phía cánh đồng bên kia quan đạo, vô số phi kiếm lao thẳng tới nơi này, như là một cơn sóng trắng cuộn trào. Đi qua đâu, ruộng bắp bị cày thành đất bằng, mọi thứ trên ruộng đều bị phá hủy dưới ánh kiếm. Phập phập phập phập, từng thanh phi kiếm đâm vào trong không gian dưới lọng che, rõ ràng không khó gì, nhưng mà tựa như là đâm vào trong tường đồng vách sắt, bị ghim lại giữa không trung. Những thanh phi kiếm rung động dữ dội, biên độ không lớn nhưng mà tần suất cực nhanh, dù vậy vẫn không thể nào tiến thêm một chút. Vì công tử mà báo thù! Trên cánh đồng, một đạo sĩ áo xanh đầu đội đạo quan chạy về phía này, vài bước đã bay lên không trung. Càng lúc càng nhanh, lực trường nguyên thần mở rộng. Đạo sĩ áo xanh ở giữa không trung đột nhiên tay bấm kiếm quyết, hai tay chắp ở trước ngực hét lớn, lao tới dồn hết sức mà đâm ra. Nguyên thần của hắn được dâng lên như là một thanh kiếm sắc bén, mang theo lực trường nguyên thần rầm rầm đụng vào trong hàng ngàn thanh phi kiếm. Đạo sĩ áo xanh đưa hai cái ngón tay kiếm ra phía trước, nâng cao lên đỉnh đầu, thân mình song song với mặt đất, quá thân thành kiếm, lấy thần hóa kiếm, cực kỳ liều lĩnh, đâm vào không gian kiên cố do lọng che tạo thành. Hàng ngàn cái thanh phi kiếm lập tức bị khí thế hùng dũng của hắn dẫn động, đâm sâu vào trong lọng che. Ngàn kiếm, nguyên thần và nhục thân luyện thành một thể, tự như là một thanh kiếm tối thượng, xẹt một tiếng đột phá không gian do lọng che tạo ra, cái đầu mũi kiếm sắc bén lộ ra tới ngay trước cái xe gỗ. Trần Thực ngồi trên xe đối diện với mũi kiếm khổng lồ đâm ra một quyền, từng thanh phi kiếm tan tành, phù văn trên kiếm, thực lực bất phạm trong kiếm đó toàn bộ hưu điều tiêu tán. Thực lực kinh khủng của hắn chuyển đến lực trường nguyên thần của đạo sĩ áo xanh. Lực trường nguyên thần lập tức bị vô số mảnh phi kiếm đâm xuyên, nguyên thần lỗ chỗ đầy vết chủng, khắp nơi rỉ máu. Đạo sĩ áo xanh trên không trung thân hình chấn động, đầu bị xuyên thủng bởi mảnh phi kiếm của bản thân mình, rơi phịch xuống đất. Giết cẩu quan! Hắn chưa kịp nói hết câu, cái đầu đã bị nghiêng đi và tắt thở. Tay kiếm của Trần Thực không ngừng chỉ ra, trên không truyền đến cái chuỗi tiếng nổ, rõ ràng là đạn pháo của khẩu đại pháo đại tướng quân sao đến mấy chục dặm liên tục oanh tạc. Cái kẻ tập kích hắn ở tận 60 dặm xa, với 10 khẩu pháo đại tướng quân và 70 người trong đội tác chiến. Đồ hương gió xác định vị trí, nạp đạn, nhét đạn, châm lửa, dọn sạch nòng, nạp đạn lại một lần nữa. 7 người phối hợp nhịp nhạc. Ngoài 70 cái vị tướng sĩ này, còn có một kẻ khoác áo giáp, đứng trên không trung, chân đạp mây lành, ngắm nhìn về phía 60 dặm xa. Chỉ thấy từng quả đạn pháo không ngừng nổ tung trên không, không những là không trúng mục tiêu, mà còn ngày càng gần về phía bên này. Đạn pháo mà tướng sĩ vừa mới bắn ra, từ cái chỗ nổ cách 60 dặm, đã dần dần biến thành chỉ bay vài dặm rồi nổ tung. Không sống rồi, cái tên tặc chản nguyên này thật là quá lợi hại. Cái vị tướng khoác giáp giật mình rơi xuống hét lên một tiếng, vẫn khởi lực trượng nguyên thần chắn trước mặt của tướng sĩ, két một tiếng. Một luồng kiếm khí vô hình đâm vào trong lực trượng nguyên thần của hắn. Dù cách xa 60 dặm, nhưng mà lực thế vẫn không giảm, xuyên qua lực trượng nguyên thần, đâm xuyên một khẩu đại pháo tướng quân ở phía sau hắn. Khẩu pháo đó lập tức phát nổ, sóng lửa và sấm chớp tràn ra bốn phía, 7 tướng sĩ canh giữ khẩu pháo đều bỏ mạng trong biển lửa và sấm chớp. Cái vị tướng sĩ giáp trụ kia vừa kinh hãi vừa giận dữ, lập tức tế lên nguyên thần đứng trên không trung. Nhìn từ xa chỉ thấy chiếc xe gỗ cách 60 dặm phía xa, Trần Thực đưa tay nhấc lấy cái lọng che lên, phóng về phía này với một tiếng vút. Cái chiếc lọng thu nhỏ lại, biến thành một cái dù lớn khép kín, đột nhiên dang rộng cái cánh ra, hóa thành một con chim ưng vàng khổng lồ, sải cánh lao về phía trước. Hạ cái con chim ưng nó xuống cho ta! Cái vị tướng mặc giáp trụ hét lớn. Chính khẩu đại pháo tướng quân còn lại lập tức nhắm vào trong con chim ưng và bắn tới. Âm, âm, âm. Cái tiếng pháo vang lên liên tục, nhưng mà con chim ưng trên không trung đó, khi thì lượn trái lượn phải, khi thì xoay tròn, tránh từng quả đạn pháo. Trong chớp mắt đã lao tới trên đầu tiểu đội tác chiến gồm 64 người. Chim ưng cúi đầu sải cánh lao tới, thân hình xoay tròn. Bỗng nhiên, cái cánh của nó mở ra. Ngay khi cái cánh dang rộng, chim ưng quá lại thành cái chiếc lọng, tỏ ra thần quang che lấp cả thiên địa. Tiểu đội 64 người đứng không vững, bất giác bị hút lên không trung, rơi xuống phía dưới chiếc lọng. Cái vị tướng sĩ giáp trụ tu vi cao thâm cố gắng chạy trốn, nguyên thần vừa mới rời khỏi, nó bị một luồng kiếm khí như là rồng xuyên qua, chém tan nguyên thần của hắn. Thân thể của hắn rơi vào trong chiếc lọng cùng với các tướng sĩ khác. Chiếc lọng khép lại, quá thành cây dù lớn, từ bên trong trào ra máu và xương vụn như là dòng thác. Trên chiếc xe gỗ ở dịch trạm, Trần Thực đưa tay, chiếc lọng bay trở về. Trần Thực nắm lấy cái cán dù, cán dù không dính một vết máu nào. Nhờ hắn đã dán một cái lá tịnh phù lên chiếc lọng đó. Chiếc xe gỗ từ tay của hắn nhận lấy chiếc lọng che cắm lại trên xe, rồi từ trong thùng xe lấy ra một bó nhang, cắm vài nén nhang cho mình cùng với chiếc lọng hoa cái. Hát qua! Trần Thực gọi một tiếng. Hát qua lúc này đã dừng tu luyện, lan tỏa lĩnh vực của mình ra, chạy quanh dịch trạm. Rất nhanh mọi người ở trạm đều đã quên đi những chuyện vừa xảy ra, tiếp tục làm việc của mình. Không lẽ là tàn dư của công tử tấn công ta sao? Trần Thực khẽ nhíu mày, lái xe đi về phía Tây Kinh. Những thiên thính giả ở đó cũng lần lượt giương tay bay lên, mỗi người bay đi một hướng. Trần Thực nhìn những thiên thính giả này, chỉ thấy bọn họ đều bay về cùng một hướng. Đi không bao lâu, khoảng hơn 10 dặm, hắn nhìn thấy một cỗ xe kỳ lân đậu bên đường. Bên cạnh xe là Trang Vô Cửu đang đứng đó. Bên cạnh hắn là vài tên thiên thính giả. Trang Vô Cửu cầm một cuốn văn thư đang đọc, rồi ngẩng đầu nhìn Trần Thực đi ngang qua. Chiếc xe gỗ đang chạy rất nhanh, vốn phải bỏ xa Trang Vô Cửu và cái cỗ xe kỳ lân đó mới đúng. Nhưng mà không biết vì sao, vừa đi qua hắn và cổ xe kỳ lân, thì phía trước lại hiện lên một chàng vô cửu và một chiếc xe kỳ lân khác. Xe gỗ lại đi qua, phía trước lại hiện lên một chàng vô cửu và một chiếc xe kỳ lân. Nhưng các hành khách khác trên đường đi vẫn là di chuyển bình thường. Chỉ có không gian quanh xe gỗ là như rơi vào trong một cái vòng tuần hoàn bất tận. Cái đạo pháp này quả thật là thâm sâu khôn lường. Trần Thực nhướng mày vỗ nhẹ vào chiếc xe gỗ. Xe gỗ dừng lại. Trần Thực xuống xe nhìn Trang Vô Cửu, lòng dâng lên sóng lớn. 11 năm trước, Trang Vô Cửu bị cao thủ của Tuyệt Vọng Pha đưa tới huyện Tân Hương. 13 thế gia đều nói không lấy được tiên thiên đạo thai của ta. Vậy không lẽ đạo thai của ta lại nằm trên người của Trang Vô Cửu sao? Trang Vô Cửu nhét cái cuốn văn thư này vào tay của một tên thiên thính giả bên cạnh, tiến lại gần hắn, nói: Hai thứ tài, ta sắp về núi rồi. Trước khi đi, ta đặc biệt đến gặp ngươi một lần. Ánh mắt Trần Thực dừng trên cái cuốn văn thư đó. Trang Vô Cửu thấy vậy cười, nói: Người nghe ta giải thích, ta luôn muốn biết ngươi có tái sinh được thiên thời đạo thai hay không, nhưng mà ngươi không chịu để ta nhìn xem, nên ta đành phải tự mình nghĩ cách. Tình cờ dưới trướng của công tử có vài người đã nhận đại ân, họ muốn chừa khử ngươi. Ta nhờ thiên thính giả chọn ra ba người. Ba cái người này: một là bả bài của thần Su Doanh, luyện đại ngũ lôi tâm thuật do công tử truyền dạy. Còn một là tiểu thái giám của Đồng Sưởng, luyện bất không biến thần chân ngôn. Còn một là đường chủ của Bách Luyện Đường, luyện biến hóa bảo chân quyết. Công tử thu nhận bọn họ, truyền dạy công pháp phù hợp với từng người. Y mỉm cười, nói: Bả bài của thần Su Doanh quen thuộc với sấm sét quả dược, nên truyền đại ngũ lôi tâm thuật cho hắn. Còn tiểu thái giám của Đông Sưởng không còn vướng bận chuyện nam nữ, rất thích hợp tu hành Phật môn, nên truyền bất không biến thần chân ngôn. Còn đường chủ Bách Luyện Đường tinh thông luyện bảo, hợp để tu biến hóa bảo chân quyết. Ba cái người này tuy không có cao quý, không phải là con em thế gia, nhưng mà tư chất cũng không tầm thường, không có duyên đạt được công pháp cao hơn. Công tử tùy thân phận của họ mà truyền cho công pháp phù hợp nhất, khiến cho họ cảm kích khôn xiết. Những kẻ nhỏ bé này không phải là đại nhân vật của Phù Chính Các, nhưng mà lại có khí tiết sẵn sàng vì công tử mà hy sinh mạng sống đó. Trần Thực hỏi: Vậy nên ngươi mượn sức của ba người đó để thử ta, xem ta có tái sinh được tiên thiên đạo thai hay không hả? Trang Vô Cửu cười đáp: Đúng vậy. Trần Thực không cảm xúc, hỏi: Vậy ngươi đã thử ra được điều gì chưa? Chưa, nhưng mà cách ngươi thể hiện lại khiến cho ta thất vọng. Trang Vô Cửu lộ ra cái vẻ thất vọng, lắc đầu nói: Trần Thực, ngươi không lẽ không thấy ngươi không xứng đáng có được tiên thiên đạo thai hay sao? Phía sau Trần Thực hất qua lặng lẽ đá vào xe gỗ, xe lập tức lui lại phía sau. Mấy cái tên thiên thính giả đứng bên cạnh kỳ lân liễn của Trang Vô Cửu thì đã nhìn chăm chăm vào Hắc Oa, mỗi người tiến lên một bước. Bọn họ là những chấp sự và tôn giả trong số thiên thính giả, thực lực mạnh mẽ, không phải cấp bậc mà sứ đồ có thể so bì. Những chấp sự và tôn giả này khác xa với cái đám sứ đồ ngây thơ. Nơi bọn họ đi qua đều có một lực trường như là lĩnh vực, sinh ra vô số đôi tay. Khi họ tiến lên một bước, lĩnh vực của Hắc Oa lập tức thu nhỏ lại một bước, rõ ràng là họ dùng thực lực của mình để áp chế Hắc Oa. Hắc Oa nhìn bọn họ di chuyển sang một bên, các chấp sự và tôn giả thiên thính cũng di chuyển theo, dần dần rời xa Trần Thực và Trang Vô Cửu. Trần Thực bình tĩnh nói: Vậy theo ngươi, ai mới xứng đáng có được tiên thiên đạo thai? Trang Vô Cửu nghiêm trang, thậm chí là mang vài phần kính cẩn, nói: Tiên thiên đạo thai chứa đựng thực lực vĩ đại, là đạo mà chân thần ban tặng. Cái người có đạo thai tất phải có tư chất và tài trí phi thường, trời sinh tuyệt luân. Người đó tất thông minh tuyệt đỉnh. Một hiểu là hiểu cả trăm, một thông là thông tất cả. Bất kỳ đạo pháp nào chỉ cần nhìn là hiểu, bất kỳ chiêu thức nào chỉ cần học là tinh thông. Ngay cả tiền pháp cũng không thể làm khó hắn chút nào. Tốc độ tu hành của người đó tất nhanh chóng vô cùng, khiến cho người ta khó lòng đuổi kịp. Dù là thiên tài cũng không thể sánh kịp. Trần Thực, ngươi biết ta đang nói về ai không hả? Trần Thực nhìn hắn tỉnh giáo hỏi. Là ai? Là ngươi. Nhưng mà ngươi của 11 năm trước. Trang Vô Cửu hờ hững nói. 11 năm trước ta đã gặp ngươi. Khi đó ngươi chưa mới có 9 tuổi. Hải Thú Tài gian danh thiên hạ. Rất là nhiều người không tin ngươi có tiên thiên đạo thai, đã tiến hành nghiệm chứng với ngươi. Ta tự nhận là một trong số ít người kỳ tài hiếm có của thiên hạ. Nhưng mà khi gặp ngươi, ngươi đã khiến ta kinh ngạc. Ta vẫn còn nhớ, khi đó ngươi tu luyện tiên pháp, vừa học là biết, một chút là thông, một hồi là sáng tỏ. Hắc Oa nghe vậy có chút ngỡ ngàng, không có tiếp tục đối kháng với những thiên thính giả nữa, mà ngẩng đầu nhìn về phía bên này. Trang Vô Cửu nói tiếp. Lần này ta tới là để làm một việc, đó là thu hồi cái cây Trượng Thiên Thiết Xích của Âm Phủ cho riêng mình. Nơi Trượng Thiên Thiết Xích đã bị kẻ trộm lấy mất, ta muốn gặp lại Hải Thú Tài tuyệt luân của ngày xưa. Ta nghe nói hắn đã sống lại, đánh bại công tử. Ta muốn gặp lại Hải Thú Tài làm ta khâm phục ngày ấy. Trong lòng Trần Thực chấn động. Thì ra cái vật này gọi là Trượng Thiên Thiết Xích, không phải cây gậy sắt bình thường sao? Sao lại có cái tên kỳ lạ vậy chứ? Nhưng mà cũng rất hợp ha. Vật này có thể đo lường thiên địa. Trang Vô Cửu lại lộ ra cái vẻ tán thưởng, nói. Lần đầu ta gặp ngươi, ta đã bảo thiên thính giả đem dân thư ghi chép về ngươi tới. Ta xem kỹ lưỡng, phát hiện quá là nhiều tin tức trong đó đều là giả dối, do cái con chó của nhà ngươi truyền vào cho thiên thính giả. Cái điều này khiến ta vô cùng ngạc nhiên. Nhưng đây là tài cán của con chó đó, chứ không phải là bản lĩnh của ngươi. Trần Thực hỏi. Vậy lần thứ hai thì sao? Lần này chính là lần thứ hai. Ngươi giết ba người kia tàn nhẫn bá đạo, thậm chí là ngồi trên xe cũng không hề động đậy. Thực lực của ngươi trong đồng bối là vô địch thiên hạ. Ở thế tục có lẽ không có quá 10 người cùng cảnh giới có thể vào chiến với ngươi. Trang Vô Cửu nói. Công tử chết với tay ngươi quả thật là không oan. 11 năm trước khi mà ta gặp hắn, hắn còn trẻ, nhưng mà lại dành quá nhiều thời gian vào cái việc thu mua nhân tâm, lôi kéo thập tam thế gia, tích lũy tài phú. Nếu mà hắn chịu bỏ nửa phần tâm tư vào tu hành, có lẽ đã không bại dưới tay ngươi. Nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là ngươi xứng đáng có tiên thiên đạo thai. Hắn nói sắc bén, như là lưỡi kiếm đâm thẳng vào đạo tâm của Trần Thực. Ngươi vừa rồi giết ba người đó, pháp thuật, thần thông, bảo vật sử dụng đều tầm thường, không thấy có chỗ nào kinh diễm cả. Ngươi giết tiểu thái giám chỉ là dựa vào sự độc đáo của phi kiếm, xuất kỳ bất ý. Ngươi giết Đường chủ Bách Luyện Đường dựa vào tu vi cao thâm. Còn ngươi giết bả bại của thần siêu danh là dựa vào uy thế của Lộng Che. Ngươi không xứng đáng có được tiên thiên đạo thai. Cái nét mặt của hắn không giấu nổi thất vọng, thần thái tiêu điều, nói. Ngươi không còn là Hải Thú Tài làm ta khâm phục ngày xưa nữa. Ngươi sống lại cũng chỉ là người bình thường. Hải Thú Tài năm đó thật sự đã chết rồi. Hắn xoay người bước về phía chiếc kỳ lân liễn. Giọng của Trần Thực vang lên từ sau lưng hắn. Nói như vậy, ngươi biết ai đã đoạt được tiên thiên đạo thai của ta chứ? Trong Vô Cửu dừng bước, Trần Thực lại nói tiếp. Ngươi mãi khắc ghi trong lòng về tiên thiên đạo thai, không chỉ vì thoáng nhìn nó 11 năm trước, mà là vì ở Tuyệt Vọng Pha. Ngươi thường xuyên thấy được tiên thiên đạo thai. Cái người có được đạo thai đó, nhờ vậy mà sở hữu được tư chất ngộ đạo siêu phạm, tài năng vô song. Nhưng mà kẻ ấy không phải là ngươi. Nguyên bản ngươi và hắn không khác biệt nhiều, nhưng mà từ khi hắn có được đạo thai, ngươi đã bị hắn vượt xa. Ngươi vốn là cái kẻ thông minh lanh lợi, tự phụ là thiên tài, nhưng mà so với hắn, ngươi chỉ là cái kẻ tầm thường. Trang Vô Cửu siết chặt cái nắm đấm. Nghe vậy, Hắc Oa lập tức tỉnh táo tinh thần, tiếp tục đối đầu với mấy cái tên thiên thính giả kia. Trần Thực theo dõi bóng lưng của hắn, từng lời như là lưỡi đao đâm vào sâu lưng của Trang Vô Cửu. Cùng học đạo pháp, hắn nhìn qua là hiểu, học một lần là tinh thông, ngộ một lần là ngộ cả trăm, thông một lần là thông cả trăm. Còn ngươi chỉ có thể ngồi yên cần cù tham ngộ, khao khát mình có thể học thêm vài cái đầu nữa để thông minh như hắn. Nguyên bản cảnh giới của ngươi và hắn không có khác biệt nhiều, nhưng mà từ khi hắn có được đạo thai, hắn đã bỏ ngươi rất là xa. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng lớn, ngươi không thể nào giới tới được. Trần Vô Cửu bất động, bỗng bật cười lớn. Trần Thực tiếp tục. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng lớn, ngươi ra sức đuổi theo, nhưng mà nhận ra đối phương chỉ cần học một chút ít đã vượt xa ngươi, vốn dốc sức mà không thể sánh kịp. Do đó, lòng của ngươi bất bình, ngươi muốn tìm lại cảm giác vượt trội. Khi nghe nói ta hồi sinh, nghe nói ta tiêu diệt công tử, thì ngươi lập tức tìm tới ta. Ngươi chắc cũng biết, chân thần tuyệt đối sẽ không ban xuống đạo thai một lần thứ hai. Vậy nên, ngươi muốn thấy đạo thai của ta, muốn thấy ta bị quỷ quậy. Như vậy, ngươi mới thỏa mãn được lòng hiếu thắng của mình. Thật ra, ngươi muốn nói, dẫu cho hại thú tài không có đạo thai, thì cũng chỉ là phế vật như ngươi thôi chứ gì. Trang Vô Cửu vẫn là cười, lắc đầu. Trang Vô Cửu, người mà ngươi mãi mãi không thể đuổi kịp, chỉ vì hắn đã có được đạo thai của ta mà thôi. Trần Thực lạnh lùng nói, không có đạo thai, ta vẫn là hại thú tại, vẫn là Trần Chẳng Nguyên. Còn ngươi, chỉ có thể bị đạo thai của ta đè ép, cả đời đừng có mơ lật mình trên tuyệt vọng pha nữa. Trang Vô Cửu không còn cười nổi nữa, mà nắm tay siết chặt. Rồi lại thả lỏng, rồi lại lắc đầu cười nói. Trần Thực, lời của ngươi nói không sai, nhưng mà chung quy ngươi vẫn mất đi đạo thai. Hắn bước tới Kỵ Lân Liễn, tới bên Kiệu, quay đầu cười nói. Dẫu cho ta dạy ngươi đều không có tiên thiên đạo thai, nhưng mà vận số của chúng ta lại khác biệt. Một kẻ cao ngạo trên trời, một kẻ lụy thân dưới đất. Trên tuyệt vọng pha, ta đứng cao cao tại thượng, ngươi thì lặn lội trong thế gian mà tranh đấu sinh tồn. Ta khổ luyện đến mức này vẫn chưa thể đuổi kịp được đạo pháp của hắn, cái thứ mà cả đời ngươi chắc có lẽ cũng không thể nào chạm tới được. Ngươi vật lộn trong dũng lệ cả đời, sống sót trong đau đớn của cái chết, dốc hết sức mình đánh bại công tử đoạt lấy cái danh Trạng Nguyên, chỉ là cái thứ ta xem không đáng gì. Khí thế của hắn càng thêm mạnh mẽ, sau lưng hiện ra một nguyên thần cao gần trăm trượng, uy nghi từ trên cao nhìn xuống Trần Thực, âm thanh vang vọng. 11 năm, ta đã tu luyện tới cảnh giới luyện thần, cảm tam thi, luyện dương thần, hóa thành nguyên thần trăm trượng. Ngươi và ta đều là người phàm, nhưng mà vận mệnh lại khác biệt, khoảng cách giữa chúng ta sẽ càng ngày càng lớn. Hắn bước vào trong xe, ngồi xuống, lạnh lùng nói. Trần Thực, trăm năm sau, ngươi đã hóa thành cát bụi, còn ta vẫn là sẽ như bây giờ. Trần Thực khẽ mỉm cười không màng tới hắn. Trần Vô Cửu lại cười nói. Ngươi có thấy cái con quả kỳ lân này chưa? Đó chính là tổ kiếp của công tử. Công tử đã chết, quả kỳ lân không còn chủ nhân nữa. Nó muốn tìm đến một nơi nương tựa, cho nên ta mới thu nhận nó. Tương lai ngươi sẽ không bằng nó. Khi mà ngươi lâm chung, ta sẽ sai nó tới đốt nhang tế bái cho ngươi. Trần Thực không để ý mà cười nhạt một tiếng, nhảy lên xe gỗ gọi hát qua rồi đi thẳng. Trang Vô Cửu cười lớn, ra lệnh một tiếng, hỏa kỳ lân đạp mây lửa, kéo bảo liễn xông lên không trung. Hát qua nhìn về phía Trần Thực, phát hiện sắc mặt hắn bình thản, như là không bị ảnh hưởng một chút nào. Nó thở phào nhẹ nhõm, thật sự là lo lắng tiểu chủ nhân bị Trang Vô Cửu làm cho tâm trạng dao động. Hiện giờ xem ra tâm cảnh của tiểu chủ nhân đã cao hơn trước rất nhiều. Nếu là trước đây... Đột nhiên sắc mặt của Trần Thực lộ vẻ u ám, mắt hơi biến dạng, khiến cho Hắc Oa giật mình. Cái cơn giận này ta không nhịn được, nếu mà nhịn thì còn làm Chẳng Nguyên gì nữa. Trần Thực nhanh chóng nói, Hắc Oa, ngươi ảnh hưởng đến cái đám thiên thính giả xung quanh đi. Hắc Oa lập tức nhìn quanh, khóa chặt từng tên thiên thính giả, khiến cho chúng nhiễu loạn nhận thức. Trần Thực lấy ra một cây gậy sắt đen, thúc giục bảo vật này vận chuyển vạn lý phi kiếm thuật. Cái cây trượng thiên thiết xích này khác với các pháp bảo khác, nó dài hơn 3 thước, nặng chỉ có 3-4 cân. Càng lớn thì nó càng nặng. Khi biến thành cái cây cột trụ thông thiên thì cho dù lại tồn tại cảnh giới đại thừa cũng không cách nào lay chuyển nổi. Cái thứ này thật là kỳ diệu. Trần Thực thúc dục thuật biến hóa trong vạn lý phi kiếm. Không thể nào biến nó thành con chim để bay được. Tuy nhiên, vạn lý phi kiếm thuật hóa thành chim bay chỉ để là giữ lại pháp lực. Lúc trước, pháp lực của Trần Thực chưa có đủ mạnh, cần giữ lại pháp lực. Nhưng mà giờ đây pháp lực dồi dào, khoảng cách cũng không quá xa. Cái việc tiết kiệm pháp lực đã không còn cần thiết nữa. Khởi! Trần Thực quát lên một tiếng. Cây trượng thiên thích xiết bay vút lên không trung phá không mà đi. Hỏa kỳ lân lao nhanh như tia chớp, nhất là khi chạy giữa không trung, tốc độ càng lúc càng gia tăng. Dần dần vượt qua âm thanh, như thể nó đang dẫm lên lôi điện mà phi hành, tạo ra tiếng sấm vang dội khắp nơi. Bảo liễn mà Nghiêm Tiện Chi tặng cho Trang Vô Cửu quả thật là một cái vật không tầm thường. Nó chạy giữa hỏa diễm dữ dội của hỏa kỳ lân, bên ngoài thì tiếng sấm rầm rầm, nhưng mà bên trong xe lại cực kỳ thoải mái. Lửa tự động tách ra, không chút nào nóng bức hay là ồn ào. Để chế tạo ra bảo liễn này phải sử dụng rất là nhiều phù lục, như là bích thủy, bích hỏa, định phong, khu lôi, các loại tĩnh phù, xuân phù đều là những phù lục không thể thiếu. Chẳng mấy chốc, kỳ lân liễn đã vượt qua 100 dặm. Với cái tốc độ này, trong một canh giờ có thể phi hành được 4000 dặm. Thật là tốc độ khiến cho người khác phải thèm thuồng. Tuy nhiên, hỏa kỳ lân cũng cần phải nghỉ ngơi, không thể nào chạy hết sức mãi được. Trang Vô Cửu ngồi trong xe, trên mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng mà rồi nụ cười ấy bỗng nhiên cứng lại, khiến cho gương mặt hắn có một chút méo mó. Tiểu tử này, tâm cảnh quả thật là tốt tới vậy sao? Không những không tức giận, mà ngược lại còn khiến ta tức giận không ít á. Nếu mà hắn ra tay, tao có thể nhân cơ hội này hung hăng dạy dỗ hắn một trận để xả giận mới được. Nhưng mà nghĩ tới cái cảnh tượng khi mà Trần Thực 100 năm sau qua đời, cái việc hắn cử hỏa kỳ lân tới đưa tiễn Trần Thực, thì trong lòng hắn lại thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Đột nhiên, hắn cảm nhận được pháp lực dao động từ phía sau, không khỏi sáng mắt, cười nói. Ta cứ tưởng tâm cảnh của ngươi cao siêu tới thế nào, quá trà ngươi cũng không nhịn được. Lần này, để cho ngươi biết được, trời cao đất rộng, vậy. Hắn quay đầu lại, kinh ngạc nhìn về phía vật đang lao tới. Đó là một cây gậy sắt đen dài 3 thước 8 tấc, to bằng cổ tay của trẻ con. Trên bề mặt khắc những hoa văn kỳ lạ, lúc này các hoa văn ấy đang phát sáng. Cái vật này như là một thanh kiếm bay thẳng về phía kỳ lân liễn, chính là cây trượng thiên thiết xích mà hắn khắc khoải tìm kiếm bấy lâu. Tốc độ của cái cây trượng thiên thiết xích còn nhanh hơn cả kỳ lân liễn gấp nhiều lần. Đó chính là tốc độ mà kiếm khí của Trần Thực xé toạc không gian. Khi tới cái vị trí cách kỳ lân liễn chừng khoảng 1 dặm, đột nhiên quanh cây trượng thiên thiết xích xuất hiện một cái vùng hỏa giới. 5 loại tiên thiên chính khí nhanh chóng ngưng tụ, rút vào trong cái cây trượng thiên thiết xích. Trang Vô Cửu nghĩ tới cái cổng ngộ môn tan nát và điện Thái Hòa bị xuyên thủng trong thành Tây Kinh, bất giác cảm thấy kinh hãi. Hỏa kỳ lân cũng nhận ra nguy hiểm, cố gắng lao thẳng về phía trước. Một cây trụ khổng lồ bằng tốc độ mắt thường, khó lòng bắt kịp, đập vào trong phía sau lưng của kỳ lân liễn. Dù cái vật này chính là dị bảo mà Nghiêm Tiện Chi tặng, được rèn đúc cẩn trọng, phòng thủ kinh người, cũng bị nát ngay trong khoảnh khắc va chạm. Hỏa kỳ lân không thể nào sống sót để đưa tiễn Trần Thực, mà đã bị cây cột khổng lồ thô to này đập trúng, xương cốt vỡ vụn, máu thịt nát bấy. Trang Vô Cửu trước khi va chạm đã tận lực thúc đẩy lĩnh vực quỷ thần mà hắn đã tu luyện, hình thành nên từng lớp hành lang quanh mình trong không gian. Đây chính là lĩnh vực hắn dùng để giam giữ bảo liễn của Trần Thực, có thể gấp khúc không gian, như là 2 tấm gương đối diện phản chiếu lẫn nhau, tạo thành vòng tuần hoàn vô hạn. Cái môn lĩnh vực quỷ thần này còn được gọi là thần thông, một cái loại kỳ thuật mà hắn đã học được tại Tuyệt Vọng Pha, tên là Không Chiết Kính Hồi. Dù trên mặt lý thuyết nói rằng Không Chiết Kính Hồi có thể gấp khúc một đoạn thời gian không gian kéo dài vô hạn, khiến cho đoàn tấn công của địch nhân không thể tiếp cận, nhưng đó cũng chỉ là lý thuyết mà thôi. Thi chuyển thần thông này bị giới hạn bởi tu vi, độ lĩnh ngộ và tốc độ phát pháp. Chân vô cửu khi mà thi chuyển thần thông này lập tức phát hiện tốc độ gấp khúc của không chiết kính hồi không thể nào theo kịp tốc độ của cái cây trượng thiên thiết xích đang không ngừng gia tăng kích thước. Hắn cố gấp khoảng cách ngắn lại thành trăm dặm, nhưng mà ngay khoảnh khắc đó, không gian trăm dặm đã bị đánh xuyên thủng. Chân vô cửu hét lớn, nguyên thần hợp thể, nguyên thần thuần dương và nhục thân hợp nhất. Thân thể hắn bỗng nhiên hóa thành trăm trượng, uy phong tự nhiên là thiên thần. Hắn vươn hai tay ra, đón lấy cái cây cột khổng lồ lao tới từ trăm dặm. Trầm lên một tiếng, thân thể của Trang Vô Cửu chấn động mãnh liệt, bị cái cây cột đang tiếp tục dài ra đánh bật lui về sau. Áp lực khủng khiếp đè xuống, máu từ mắt tai miệng mũi của hắn trào ra, da thịt rách nát, y phục cũng bị xé rách tan tành. Hắn bị cái cây trượng thiên thiết xích nghiền ép, bay ngược ra sâu hơn trăm dặm, đâm sầm vào một cái ngọn núi đại sơn. Đuôi của cái cây trượng thiên thiết xích lúc này đã dày khoảng 3-4 dặm, so với ngọn núi đó cũng không hề thua kém, đã ép hắn kéo cái ngọn núi trượt dài khoảng vài dặm. Cuối cùng, cái cây trượng thiên thiết xích đã ngừng lại. Chàng vô cửu giật giật mắt, cái tiếng xương gãy răng rắc vang lên từ trong cơ thể của hắn. Thân thể thần của hắn không chịu nổi cái đòn va chạm kinh khủng này. Đột nhiên, cái cây trượng thiên thiết xích co lại với tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã hóa thành một cây gậy đen dài khoảng 3 thước 8 tấc, lăn lộn trong không trung rồi vút đi. Chàng vô cửu giơ tay chụp lấy, nhưng mà phụt một tiếng, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Hắn bị đập dính chặt vào vách núi, vội vàng thu lại nguyên thần. Thân thể thần trăm trượng nhanh chóng thu nhỏ, rơi từ trong núi xuống. Chàng vô cửu ngã xuống, đôi chân phát ra cái tiếng răng rắc, không khỏi quỳ xuống đất. Trong lòng hắn trầm xuống, đôi chân đã bị gãy rồi. Không sao cả, chưa có chết được. Chàng vô cửu ép buộc áp chế thương thế, cắn răng chịu cái cơn đau đớn, nói khẽ. Quả ra là ngươi trộm đi trượng thiên thiết xích. Lần này không thể tha cho ngươi được. Ta cần tập tức triệu tập tôn chủ thiên thính. Hắn vừa mới nói tới đây thì đột nhiên trước mắt xuất hiện một đôi chân. Chân vô cửu chậm chạp ngẩng đầu nhìn lên, thấy một cái viên quan trẻ tuổi, thân hình cao lớn, không biết đã tới từ lúc nào. Chân vô cửu tim đập thình thịch, giọng nói khàn khàn nói: Phụ thân của Hải Thú Tải, chặn đường. Trần Đường chắp tay sau lưng, nhìn ra phía sau hắn lạnh nhạt nói: Các hạ có thể tế lên thần thai không hả? Ta muốn nhìn xem thần thai của ngươi liệu có phải là tiên thiên đạo thai của nhi tử ta không. Trần Vô Cửu trong lòng thầm than, gắng gượng tỏ ra can đảm cười nói: Trần Đường, ngươi đừng có làm càn. Ta là khách từ Tuyệt Vọng Pha tới đó, cho dù là thọ tam thế gia cũng tôn trọng ta. Người không cho ta xem hả? Ta sẽ tự mình lấy vậy. Trần Đường chỉ tay điểm ở giữa trán của hắn. Thân thể Trang Vô Cửu chấn động, sâu nạ hơi chấn động. Thần kham không tự chủ được mà bay ra khỏi thân thể. Hắn vừa hổ thẹn và vừa tức giận. Thần kham bị Trần Đường kiểm tra, nhưng hắn chỉ có thể quỳ trên mặt đất, không thể động đậy, không thể phản kháng. Hắn vốn là thiên chi kiêu tử của Tuyệt Vọng Pha, làm sao từng chịu qua có nỗi nhục như vậy. Trần Đường xem xét một hồi, lộ ra vẻ thất vọng lẩm bẩm: Quả ra ngươi không xứng có được thiên thiên đạo thai của nhi tử ta. Chân vô cửu hai mắt đẫm lệ, đã bị Trần Thực ám toán, lại bị Trần Đường nhục nhã, cái cuộc đời này chưa bao giờ chịu đựng uất ức như ngày hôm nay. Mấy cái lời ngươi sỉ nhục nhi tử ta, hãy lặp lại một lần nữa đi. Trần Đường nói. Trần Đường không biểu hiện gì, lại nói tiếp. Đừng có phí sức vô ích, một mình ta có thể đối đầu với thế gia. Ngươi gọi bao nhiêu tôn chủ thiên thính tới đây thì cũng chỉ là chết thôi. Mau lặp lại. Sau khoảnh khắc im lặng, dưới chân núi lại vang lên một âm thanh lắp bắp. Tiền thiên đạo thai ẩn chứa thực lực vĩ đại, nhưng đó chỉ là bản lĩnh của chó, không phải của ngươi. Ta ở Tuyệt Vọng Pha cao cao tại thượng, còn ngươi ở thế gian vật lộn sinh tồn. Lúc ngươi lâm chung, ta sẽ phải nói đến đốt nhang tế lễ cho ngươi. Chân vô cửu đọc xong, hai dòng lệ chảy dài trên má, không kìm được mà bật khóc, hét lớn. Chặn đường! Ta ghi nhớ nỗi nhục nhã này! Tương lai, ta nhất định sẽ phải trả lại gấp trăm lần! Trần Đường không quan tâm tới hắn, mà xoay người rời khỏi. Chân vô cửu gục xuống đất khóc lớn, trút hết nỗi lòng, sau đó thu thập lại tâm trạng, vừa chữa thương vừa hướng Tuyệt Vọng Pha mà đi. Hắn không có triệu tập Thiên Thính Giả, dù sao cái chuyện này cũng quá mất mặt đi. Cứ như thế, tiến bước suốt nửa tháng. Ngày hôm đó, hắn đã cuối cùng cũng đi về tới Tuyệt Vọng Pha. Trong lòng không khỏi vui mừng. Lần này về núi, ta nhất định phải cố gắng tu luyện gấp trăm lần. Đem cái nỗi nhục mà phụ tử Trần Thị gây ra, che lại gấp trăm lần. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, lập tức thấy một thanh niên mỉm cười bước tới. Cái người thanh niên ấy có vẻ nét giống Trần Thực và Trần Đường, chỉ là cái dáng vẻ tươi cười hiền lành. Chân vô cửu trong lòng chấn động, âm thầm kêu lên không ổn. Hả? Đạo vật tiểu ngũ! Đã kết thúc tập 157 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 158 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Kịch Chư nhé.